Tiên ma đồng tu, chương 2089, đáng thương chi nhân. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đêm, xuyên Diệp Sơn thượng như trước đèn đuốc sáng trưng, hơn vạn danh cản thi tượng tại tăng giờ làm việc đằng sau kế tiếp muốn thao luyện bát hoang trận trận đồ, hơn 5 vạn áo bào trắng vô sư, tức thì top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ cầm lấy tứ linh khốn sát trận trận. Đồ tại thảo luận nghiên cứu tẩu vị vấn đề. Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, ngày mai thao luyện 400 người trận hình biến hóa, ngày mốt thao luyện 4.000 người, tương lai còn có 3-4 ngày thời gian đem cái này vài loại biến hóa tiến hành dung hợp quán thông, đem mấy vạn người luyện thành mấy trăm người ăn ý, sau đó muốn bắt đầu thao luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát hoang trận biến hóa xa xa nhiều cùng tứ linh khốn sát trận, là ba cái pháp trận trong huyền diệu nhất. Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch dùng 15 ngày thao luyện trận này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần vòi rồng pháp trận, đây là ba cái pháp trận trong đơn giản nhất, chủ yếu là dùng để trên chiến trường phân cách địch nhân, Diệp Tiểu Xuyên chỉ tính toán hoa 5 ngày thời gian tiến hành thao luyện. Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được cách tăng cùng tiền sảng, cùng các nàng nói một phen chủ trì pháp trận nhân viên luân truyền chuyện này, chẳng qua là tại hắn giảng thuật trong, không phải Tôn Nghiêu chủ động nhường ra chủ trì pháp trận bảo tọa, mà là chính mình hao hết lời lẽ, khuyên can mãi, mới nói phục Tôn Nhiều thoái vị nhường chức, hắn sở dĩ nói như vậy chủ yếu là muốn ăn nhị nữ đậu hũ, lôi kéo nhị nữ mềm mại bàn tay nhỏ bé, không nên cho nhị nữ thi triển thương vân môn sờ cốt xem tướng thần thông, nhị nữ vì cầm lại pháp trận quyền khống chế, đành phải cắn răng kiên nhẫn, để Diệp Tiểu Xuyên chiếm chút tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đầu tiện nghi, ở nơi này tiểu tử sắp vì nhị nữ toàn tâm toàn ý làm ngựa giết gà thời điểm, Vân Khất U đã đi tới ôm theo hắn con lừa lỗ tai đem cho túm rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi đi, Vân Khất U còn đối cách tăng cùng tiền sảng nói, Tôn Nghiêu là chủ động giao ra pháp trận chủ trì công tác cùng tiểu tử này không có nửa điểm quan hệ. Lúc này nhị nữ mới biết được lên Diệp Tiểu Xuyên ác đương, nghĩ đến cái mông của mình đều bị Diệp Tiểu Xuyên ngắt vài hạ, tức giận hàm răng trực dương dương, đuổi theo mau phải đi đấm cái kia xác đảm ngập trời tiểu xác quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Vân Khất U quấy chuyện tốt còn bị cách tang cùng tiền sảng đạp mấy cước, cái này nhị nữ thậm chí còn tuyên bố thấy người nào đó một lần liền đánh một lần. Diệp Tiểu Xuyên sỗ sàng kế hoạch ngâm nước nóng, thở phì phì nhìn xem có chút hả hê Vân Khất U, nói. Ta cùng với ngươi ly hôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U chậm rãi nói. Ta không thích ngươi như vậy, cũng tỉ như đổi lại là ta cả ngày để mấy cái nam tử chấm mút ngươi sẽ vui vẻ ư, Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được thở phì phì đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân, gocchuyenaudio.com, Dương Quyên Nhi thương thế tại Ngọc Linh Lung tỉ mỉ điều trị hạ, đã triệt để khỏi hẳn, cho tới nay đều là sắc mặt tái nhợt, giờ phút này thoạt nhìn đã có hồng nhuận phơn phớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thân thể thương thế khỏi hẳn, trong nội tâm thượng nhưng không có, Dương Quyên Nhi thủy chung không có buông tha đã từng giết hại thân thể nàng cùng tâm linh chính là cái kia tâm lý vặn vẹo tên què. Này tên què bị Ngọc Linh Lung đã cắt đứt toàn thân cốt cách bị nhét vào một cái trong cái bình lớn, Dương Quyên Nhi chịu quá nam cương cổ độc tra tấn, biết là thống khổ dường nào, liền để chát mã cùng đan châu tại tên què trên người gieo xuống 4 loại cổ độc. Đối với cha tấn tên què, chát mã cùng đan châu ngược lại là rất để tâm, cái này tên què bởi vì trời sinh tàn tật một mực ở lại đại hậu phương nơi chú quân, trong doanh địa không có gì nam nhân, đều là đại cô nương nhỏ nàng dâu, cái này tên què mấy tháng qua đã tai họa không ít năm tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử, hiện tại tên què mỗi ngày đều quá sống không bằng chết, đầu lưỡi bị cắt cuống họng cũng bị chát mã dùng dược vật độc ách, muốn gào thét đều gào thét không lên tiếng đến, muốn chết cũng không xong, bị Dương Quyên Nhi nuôi dưỡng tại cái bình trong, mỗi ngày yên lặng chịu đựng lấy thống khổ dày vò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung ôm phình bụng đi vào Dương Quyên Nhi nhà gỗ, mỗi lần tiến đến, nàng đều ưa thích đi xem cái bình bên trong tên què, sau đó sẽ phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc tựa hồ chứng kiến tên què chịu khổ bị tội, nàng so Dương Quyên Nhi còn muốn vui vẻ. Trời tối, trong phòng trong thùng tắm còn thủy vẫn còn ở bốc hơi nóng, Dương Quyên Nhi không có mặc xiêm y, xem bộ dáng là vừa tắm rửa hết, hoàn mỹ Linh Lung thân hình mang theo tích tích nước đọng tại ánh nến chiếu ứng hạ lệnh người huyết mạch sôi trào. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh lung cười nói, Dương cô nương, ngươi trong phòng nuôi một cái đại nam nhân, bị hắn nhìn hết chẳng phải là rất có hại chịu thiệt. Dương Quyên Nhi lau sạch lấy tóc nói, ta chính là muốn cho hắn chứng kiến thân thể của ta, lại đụng không được, đôi này hắn mà nói cũng là một loại giày vò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh lung vỗ tay nói, hay lắm, nam nhân đều là đồ đê tiện, cả ngày đối với một cỗ xinh đẹp thân thể, lại chỉ có thể quá xem qua nghiện, đúng là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Tên què thống khổ nhắm mắt lại, đem đầu rút về cái bình trong, tựa hồ không dám ở nhìn Dương Quyên Nhi huyền chuyển thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này trải qua, để Dương Quyên Nhi cải biến lớn vô cùng, một cái hảo hảo trinh tiết liệt phụ bị Ngọc Linh Lung âm thầm đốt mười mấy cái nam nhân tiến vào nhà gỗ phía sau, biến thành cùng Ngọc Linh Lung một dạng không biết cảm thấy thẹn. Nàng mặc tốt rồi quần áo, bồn sắt trong ném đi mấy khối than đen, nhà gỗ nhỏ bên trong độ ấm thời gian dần trôi qua lên cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời tiết có chút rét lạnh, trên người nàng khí mạch cấm chế Ngọc Linh Lung cũng không có cho nàng cởi bỏ, khó có thể vận công chống cự hàn khí, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này sưởi ấm. Chuẩn bị cho tốt hết thảy phía sau, nàng nói, gocchuyenaudio.com, lúc trước ta thấy Côn Luân phái Xích Phong tiên tử Tả Thu sang đây xem ngươi, nàng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu. Dương Quyên Nhi nói, các ngươi một cái là ma giáo hợp hoan phái yêu nữ, một cái là chính đạo Côn Luân phái tiên tử, các ngươi làm sao sẽ như thế quen thuộc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tả Thu thường xuyên sang đây xem ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung cười nói, Diệp Tiểu Xuyên ly khai Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân đã có đoạn thời gian, nàng là tìm không thấy người chơi, tịch mịch không có địa phương đi cho nên mới tới đây cùng ta trò chuyện. Dương Quyên Nhi nói, a hát nguyên lai Tả Thu đối Diệp Tiểu Xuyên cố ý, Diệp Tiểu Xuyên là một cái ma quỷ, tại sao có thể có nữ nhân ưa thích hắn. Ngọc Linh Lung nhún nhún vai, nói, cái này kêu là củ cải trắng rau cỏ đều có chỗ yêu, kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải rất kém cỏi đi, ta cùng với hắn chính ma đối lập, hắn lại đối với ta thập phần chiếu cố, đem ta thu xếp lúc này nuôi dưỡng thai, từ điểm đó đến xem, hắn liền không coi là thượng là một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác nhân, chỉ là có chút háo sắc mà thôi. Dương Quyên Nhi nói, ngươi một mực ở khắp nơi vì Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện, ngươi trong bụng hài tử, chẳng lẽ là hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung cười có chút yêu thương, nói, ta đảo hy vọng là hắn. Dương Quyên Nhi không lên tiếng nữa nói chuyện, theo Ngọc Linh Lung biểu lộ nàng có thể nhìn ra được việc này cùng Diệp Tiểu Xuyên không quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đi đến thập phần đơn giản giường gỗ trước, theo bên gối xuất ra một cái vải nhỏ túi, run khai về sau, vải nhỏ trong túi cắm 10 cái dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Ngọc Linh Lung biết rõ nàng muốn làm gì, thò tay đem cái bình trong tên què đầu cho nói ra, tên què chứng kiến Dương Quyên Nhi tay cầm ngân châm, bị hù đầu muốn đi cái bình trong co lại, nhưng là tựa hồ càng thêm sợ hãi Ngọc Linh Lung thủ đoạn, lại không dám hướng bên trong co lại. Đem tròng mắt chừng thật to, trong đồng tử tràn đầy vẻ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Quyên Nhi bàn tay trắng nõn cầm bốc lên một cái ngân châm, nói. Dịch dung thuật chia làm rất nhiều loại, mấy ngày hôm trước ta dạy một ít kích thích huyệt đạo cải biến ngũ quan thủ pháp, ngươi trước thử xem a, không hiểu ta có thể nói lý giải. Ngọc Linh Lung theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay muốn quá Dương Quyên Nhi chính là đối dịch dung thuật cảm thấy hứng thú. Nàng vui vẻ tiếp nhận ngân châm, đối với tên què trên gương mặt một huyệt đạo liền ghim xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.